Thần đạo Đan Tôn, chương 2847, cửa ải cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Vũ Phi cúi thấp ánh mắt xuống, trong ánh mắt tất cả đều là khiếp sợ. Nàng vốn tưởng rằng đã nắm giữ toàn bộ tư liệu của di tích cổ này, nhưng bây giờ nhìn Hà Nhuận Hải chuẩn bị đầy đủ như vậy, mới biết nàng hiểu rõ chỉ là vụn vặt. Nàng cực kỳ hiểu Hà Nhuận Hải, đây tuyệt đối là kiêu hùng, vì đạt thành mục đích có thể không chừa thủ đoạn nào. Bất luận người nào cũng có thể hy sinh. Đến đây đi, Hà Nhuận Hải đi trước. Hắn vung bình ngọc lên, liền có một đám thủy dịch âm u dội ra, bị nước rồi, ngọn lửa nhất thời phá diệt. Cửu Hoàng Tuyền Thủy, Đại Hắc Cẩu nói nhỏ, cực kỳ đỏ mắt. Đây chính là thứ tốt, ngay cả tiên vương tầng 9 cũng có thể phong kết. Lăng Hàn kinh ngạc, cái thứ này cũng thật là hạ vốn gốc. Đồ vật quý giá như vậy cũng lấy ra, không bỏ được nhỏ sao lấy được lớn. Hắn mưu đồ khẳng định càng to lớn hơn. Đại Hắc Cẩu gật đầu, nhưng nơi này của chúng ta có hai vị tiên vương tầng 9. Không chỉ không yếu hơn hắn, trái lại mạnh hơn hắn. Hắn không sợ làm áo cưới cho người khác sao? Vậy nói rõ hắn nhất định có thủ đoạn ngăn được, có thể bảo đảm lợi ích của bản thân. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu nhìn lẫn nhau, đều xác định không thể nghi ngờ. Phải lưu ý hắn, có thủ đô khắc chế. Bọn họ rất nhanh đi tới phần cuối của khu vực này. Quy tắc cũ, ở trên bia đá xoa máu tươi. Kích hoạt, lần này vấn đề ai ở ai đi sản sinh chia rẽ nghiêm trọng. Ai cũng không muốn lưu lại, đều muốn tiếp tục tiến lên. Phải biết, lúc trước ở trong khu vực kia, có mấy người cũng muốn lưu lại, nhưng cuối cùng chỉ là Cát Chí Hằng mở miệng trước mà thôi. Tại sao thái độ của mọi người lập tức thay đổi? Tự nhiên là bởi vì nhìn thấy Hà Nhuận Hải chuẩn bị quá đầy đủ. Mọi người lại không phải ngu ngốc, tự nhiên cảm thấy khả nghi, ai sẽ trả giá đánh đổi như vậy, đi làm áo cưới cho người khác. Vì lẽ đó, mọi người phải theo sát Hà Nhuận Hải, nắm giữ chủ động. Hà Nhuận Hải cười ha ha nói, nếu như không người nào nguyện ý lưu lại, bản tọa ngược lại cũng không phải là không có biện pháp. Hắn vung tay lên, lập tức có một người bay ra ngoài. Đây là một tên tiên vương, nhưng chỉ có tầng 2, giờ khắc này đang ở trạng thái ngất xỉu, trên người hắn lại còn cất giấu tiên vương khác. Có điều, tên tiên vương này hiển nhiên không phải tự nguyện theo hắn, mà là bị cưỡng bức, thậm chí bị áp chế ý thức. Tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc, Hà Nhuận Hải thậm chí ngay cả điểm ấy cũng sớm nghĩ đến. Hà Nhuận Hải hóa quy tắc thành xiềng xích, quấn tên tiên vương tầng 2 kia vào bia đá. Như vậy coi như đối phương bởi vì tình huống ngoài ý muốn tỉnh lại cũng không thể rời đi phạm vi của bia đá. Đi thôi, Hà Nhuận Hải cười nói. Trước tiên mà đi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhưng đến lúc này, bọn họ không thể, cũng không cam lòng lui về, đều đi theo Hà Nhuận Hải. Dù như thế nào, Hà Nhuận Hải cũng chỉ là tiên vương tầng 9. Không phải thiên tôn, chỉ cần có Đại Hắc Cẩu hoặc Ngự Hư Tiên Vương ở, hắn liền không thể chơi ra quá nhiều trò gian. Bọn họ đi sát đằng sau, lùi ra khỏi nơi này. Khu vực thứ 6, đây là thế giới băng xương. Không chỉ trên mặt đất tất cả đều là hàn băng, giữa bầu trời cũng bay xuống tuyết trắng. Không cần phải nói, nơi này khẳng định cực kỳ lạnh lẽo âm trầm. Có thể đông tiên vương tầng 4, tầng 5 thành băng côn. Tất cả mọi người nhìn về phía Hà Nhuận Hải. Thứ này có phải là có thể móc ra át chủ bài gì đối kháng giá lạnh không? Hà Nhuận Hải cười khổ một tiếng. Các vị, mặc dù bản tọa có chút chuẩn bị, nhưng năng lực có hạn, không thể chu đáo hết được. Để cho ta tới, hỏa phù dung đi ra. Oanh! Một ngọn lửa màu xanh phóng lên trời, nàng thả ra bản nguyên chi hỏa, ở trên đỉnh đầu hóa thành một màn lửa. Bản nguyên chi hỏa, ở mức độ quy tắc có thể đạt đến cực hạn. cho dù bản thân hỏa phù dung vẫn không có đạt đến tầng 9. Nhưng nguyên hỏa này uy lực vô cùng, Ngự Hư Tiên Vương cùng Hà Nhuận Hải đều trực tiếp tiến vào thế giới băng tuyết. Bọn họ tự cao, xem thường để một tiểu bối trông nom, nhưng Đại Hắc Cẩu căn bản không biết xấu hổ, không ngần ngại đi vào khu vực ngọn lửa bao phủ. Hỏa phù dung đi tới, mọi người bước theo, nguyên hỏa sôi trào, đối kháng giá lạnh, dù như vậy, bọn họ cũng bị đông đến đôi môi run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hết cách rồi, mặt đất có băng, cho dù bọn họ lơ lửng, vẫn như cũ có hàn khí từ lòng bàn chân thẩm thấu tới. Muốn băng kết dòng máu của bọn họ toàn lực đối kháng, chí ít còn có lực lượng tiếp tục tiến lên, nhưng bọn họ đi tới, liền phát hiện càng ngày càng lạnh, chân cách mặt đất, nhưng hàn ý trong không khí càng thêm đáng sợ. Bọn họ không thể không hạ thân hình xuống, so sánh với đó, còn không bằng chân đạp hàn băng a. Đi đi, đột nhiên một tiếng rắc truyền đến, thân hình của Tiêu Anh Hùng chùn xuống, rơi vào lòng đất, Khốc Hợp Nghĩa cách gần nhất, vội vã đưa tay nắm lấy Tiêu Anh Hùng, chỉ thấy dưới chân thêm ra một lỗ thủng lớn, mà Tiêu Anh Hùng vừa vặn đạp ơ lên lỗ thủng này, để hắn lập tức rơi vào. Một tên tiên vương lại dễ trúng chiêu như vậy, hết cách rồi. Kỳ thực hàn khí này là quy tắc đan dệt, quấn quanh ở trên người hình thành áp lực thực lớn, dưới chân bỗng nhiên trống rỗng, tự nhiên không kịp thu thế. Tuy mọi người đông đến run cầm cập, nhưng vẫn hợp lực lôi Tiêu Anh Hùng ra. Chú ý, nơi này từng bước đều có cạm bẫy, tốc độ tiến lên của bọn họ càng chậm hơn, đi nhầm một bước liền có thể vạn kiếp bất phục. Hai mắt của Ngõa Lý phát sáng, không ngừng bắn phá, ánh sáng xanh lục hóa thành từng đạo sóng gợn. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện ánh sáng xanh lục qua đi có khu vực bóng mờ xuất hiện. Nơi đó mặt băng cực kỳ mỏng, Ngõa Lý nhắc nhở, kỳ thực không cần hắn nói mọi người cũng biết nơi đó có tình hình. Đương nhiên sẽ không đi đặt chân, có Ngõa Lý trợ giúp. Áp lực của mọi người giảm lớn, tuy vẫn bị giá lạnh ăn mòn, nhưng ít ra còn ở trong phạm vi chịu đựng. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, oanh, xa xa có âm thanh lớn vang vọng, chấn động đến mức mặt đất run rẩy dữ dội. Tình huống thế nào? Tất cả mọi người ngừng lại. Oanh, oanh, oanh, âm thanh càng ngày càng gần. Thẻ thẻ thẻ, mặt băng phá nát. Từ đằng xa một đường duỗi tới, để bọn họ dồn dập né tránh, bởi vì dưới chân là mặt hồ, nếu rơi vào, vậy tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Cách chương